Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 592, góc truyện audio.com, chấm, đây chính là điểm khác nhau. Thời gian mang sức mạnh to lớn, tìm hiểu một tia da lông cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Đi thử thời gian ảo diệu một lần nào. Cổ Trần vươn người đứng dậy, sải bước ra khỏi thanh đồng đại điện, đi thẳng tới phía sau một tòa trong tiểu hoa viên. Nơi này mọc đầy các loại hoa tươi, kỳ hoa dị thảo, nở đầy đủ mọi màu sắc bông hoa, mùi thơm nức mũi, thấm lòng người phi. Cổ Trần bước đến, yên lặng nhìn chăm chú vào một đóa hoa màu đỏ kiểu diễm trước mắt. Tay khẽ nâng lên điểm trên cánh hoa một cái. Xì xì, từng tia sáng màu bạc lấp lóe, bao phủ cả bông hoa, dường như chỉ trong tích tắc. Bông hoa vốn dĩ đang vô cùng kiều diễm vậy mà lại nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ chạm nhẹ một cái, bông hoa lập tức khô héo, nhanh chóng gục xuống. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cổ Trần. Hắn lại vươn tay ra khẽ chạm vào bông hoa lần nữa. Một cảnh tượng giống như kỳ tích đã xuất hiện. Bông hoa vốn dĩ đã khô héo vậy mà lại từ từ khôi phục vẻ kiều diễm rực rỡ. Từng giọt nước đọng trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hương thơm tỏa ra say lòng người. Vừa rồi, rõ ràng đóa hoa này đã khô héo. Nhưng sau đó lại khôi phục như ban đầu. Khiến người ta kinh diễm. Đây chính là sức mạnh của thời gian. Cổ Trần kinh ngạc thốt lên một câu. Sau đó ngón tay hắn lai vươn ra. Vạn vật trong vườn hoa nhỏ lập tức từ từ khô héo, nhanh chóng trở nên mục nát. Chỉ mất 3 giây đồng hồ, tất cả hoa cỏ thực vật trong vườn hoa nhỏ này toàn bộ đều khô héo. Tốc độ nhanh còn về khiến người ta chấn kinh, dùng mình sợ hãi. Thời gian gia tốc đúng là khiến cho người ta kinh sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Trần vô cùng kính sợ. Vừa rồi hắn thi triển một loại năng lực hắn mới lĩnh ngộ được. Thời gian gia tốc, trực tiếp gia tốc toàn bộ thực vật trong vườn hoa này. Khiến tất cả hoa cỏ đều khô héo. Trong nháy mắt, trực tiếp khiến toàn bộ hoa cỏ ở chỗ này trải qua một đời. Cuối cùng trở nên khô héo mục nát. Năng lực cường đại còn về khiến người ta e ngại. Thời gian đảo lưu, đột nhiên. Cổ Trần lai vung tay ra lần nữa. Vốn dĩ hoa cỏ trong vườn hoa đã khô héo ngay lập tức đã khôi phục lại. Gần như chỉ trong tích tắc đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đây chính là một loại khác năng lực. Thời gian đảo lưu, khiến thời gian đã trôi qua quay ngược lại. Cộng thêm năng lực thời gian tĩnh chỉ trước đó lấy được. Hiện giờ Cổ Trần đã nắm giữ 3 loại phương pháp vận dụng lực lượng thời gian. Thời gian tĩnh trì, thời gian gia tốc và thời gian đảo lưu. 3 loại năng lực đáng sợ này đại biểu cho 3 loại thời gian Cổ Trần lĩnh ngộ và vận dụng được. Đương nhiên, so với áo nghĩa thâm ảo của thời gian, những năng lực này không tính là gì. Mặc dù là thế, Cổ Trần vẫn cảm thấy kính sợ như trước. Kính sợ đối với thời gian vĩ đại, kinh hãi vì cảm thấy thời gian thần bí khó lường. Nếu như tiếp tục lĩnh ngộ thêm, nắm giữ năng lực thời gian cường đại hơn, vậy thì đó sẽ là đòn sát thủ và con át chủ bài lớn nhất của Cổ Trần. Cổ Trần phỏng đoán, thời gian gia tốc mà mình vừa mới lĩnh ngộ được, hoàn toàn có thể khiến thời gian qua đi 1 năm chỉ trong chớp mắt. Còn về thời gian đảo lưu, thì có thể đảo ngược thời gian trong một phạm vi nhất định. Thử nghĩ xem. Vào giây phút đang chém giết lẫn nhau, Cổ Trần đột nhiên thi triển thời gian đảo lưu, khiến đối phương vốn dĩ đang chuẩn bị tung đòn sát thủ lại quay ngược về thời điểm ban đầu. Đó là cảnh tượng khủng bố thế nào, thậm chí có thể khiến kẻ địch phát điên. Hơn nữa, thời gian gia tốc cũng rất đáng. Nếu trực tiếp nhốt một người lại, sau đó dùng thời gian gia tốc, chỉ trong chớp mắt thọ nguyên đã mất hết. Đúng là giết người vô hình, trong nháy mắt trở nên già nua, trong nháy mắt đã chết. Chuyện này càng khiến người ta hoảng sợ. Cổ Trần yên lặng thể ngộ hai loại lực lượng thời gian hoàn toàn mới này. Không ngừng nắm bắt huyền ảo trong đó. Không ngừng làm quen với cách sử dụng. Hiện giờ, hắn có thể sử dụng thời gian tĩnh chỉ trong phạm vi 20 thước. Giam cầm vạn vật, sau khi ngộ đạo đã trở nên cường đại hơn. Còn về hai loại năng lực thời gian gia tốc và thời gian đảo lưu, hắn chỉ có thể thi triển trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa nếu sử dụng trên người một cường giả có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, rất có thể hiệu quả sẽ rất nhỏ. Có điều, nếu đối phương là một lão già tuổi xế chiều, là cường giả sắp chết già, đột nhiên bị đánh một chiêu thời gian gia tốc, cảnh tượng ấy chắc chắn tương đối đặc sắc cách chương.